Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 1 ta đã xuyên qua thành nhân vật phản diện. Góc truyện audio.com. Ta đã xuyên qua thành nhân vật phản diện. Diệp Phi cảm thấy chính mình thực xui xẻo. Một giấc ngủ dậy hắn xuyên qua. Hơn nữa lại mang theo một hệ thống. Diệp Phi xuyên qua thân phận. Là một siêu cấp phú nhị đại. Là người thừa kế tập đoàn Diệp Thị. Yes, phú nhị đại, con ông cháu cha. Hắn gia thế, tướng mạo, tài học đều là tốt nhất, xuyên qua chẳng những có hệ thống, còn có thân phận là phú nhị, vốn nên là một chuyện rất vui, nhưng Diệp Phi lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn thông qua hệ thống cùng ký ức biết được. Hắn xuyên qua thời không, là một cái từ nhiều bổn đô thị Nam Tần Võng Văn xây dựng song song thời không. Mà hắn tuy rằng đứng đầu có thân phận phú nhị đại. Nhưng không thể cạnh tranh với hào quang của nhân vật chính. Hắn ta đóng vai trò là vai ác trong các tiểu thuyết đô thị này. Và buộc phải đối mặt với nhân vật chính. Lúc này liền xấu hổ. Đang lúc Diệp Phi vô ngữ khi, một đạo giọng nữ truyền đến. Đinh, chúc mừng ký chủ, chính thức kích hoạt cướp đoạt vận khí, hệ thống. Ký chủ, chúc mừng ngài bị bổn hệ thống chọn trúng. Xuyên qua thời không đến thế giới song song, đây là nơi từ nhiều tiểu thuyết đô thị tạo thành, ngài đã trở thành vai phản diện, đại ác, Diệp Phi sớm đã biết hệ thống tồn tại, hắn không có kinh ngạc, Diệp Phi trợn tròn mắt, chúc mừng cái quân què, ta là thành vai phản diện, có cái gì mà chúc mừng, Diệp Phi trước khi xuyên không rất thích xem tiểu thuyết, đặc biệt thích xem tiểu thuyết đô thị. Hắn đương nhiên biết, những kẻ đó tiểu thuyết đô thị vai phản diện phú nhị đại kết cục rất thảm. Thông thường nói tới, vai phản diện phú nhị đại đều là bước đệm cho vai chính. Tiền tài, mỹ nữ, gia thế, địa vị toàn bộ đều bị vai chính cướp đi. Cuối cùng kết cục càng là thê thảm bi thương. Kết cục cơ bản đều là nhà tan cửa nát. Ký chủ không cần lo lắng. Bổn hệ thống tên là cướp đoạt khí vận hệ thống. Mục đích chính là vì trợ giúp ký chủ đối phó với vai chính. Đoạt lấy vai chính khí vận, hệ thống giọng nữ truyền đến. Thập phần nhân tính, Diệp Phi cặp mắt sáng ngời. Cái này nghe còn được. Một khi đã như vậy, ngươi nói trước cho ta trước mắt là đã xuyên qua thế giới nào đi. Diệp Phi nói, hắn xuyên qua thế giới này có điểm phức tạp, dù sao cũng là từ nhiều bộ tiểu thuyết đô thị tạo thành song song thời không. Không biết thế giới này bao gồm bao nhiêu tiểu thuyết đô thị. Diệp Phi rất tò mò. Ký chủ trước mắt xuyên qua thế giới. Tổng cộng là 4 tiểu thuyết đô thị tạo thành. Phân loại ra là thiên tài thần y, hoa đô binh vương, giải trí chi thiên vương siêu sao tiên đế trọng sinh tại đô thị. Diệp Phi không khỏi kinh ngạc. Bởi vì này 4 quyển sách này, hắn đều đã xem qua. 4 quyển tiểu thuyết này. Có thể nói là trước khi hắn xuyên qua đã từng rất hot. Sưng bá khắp nơi, chấm, mà bởi vì đam mê xem tiểu thuyết, 4 cuốn tiểu thuyết này, từng chi tiết Diệp Phi đều nhớ rõ rành mạch, 4 cuốn sách này có một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Đó là, trong số những nhân vật phản diện trong 4 cuốn sách này, có một nhân vật phản diện Diệp gia công tử, đứng đầu phú nhị đại. Nhưng đều chỉ là bia đỡ đạn cho nhân vật chính Trang Bức. Yes, Trang Bức là có tiền, có quyền có thực lực nhưng giả nghèo giả khổ, giả ngu dại yếu ớt đến một lúc nào đó mới thể hiện ra để áp bức người khác. Rõ ràng, vì Diệp gia công tử này, chính là hiện giờ xuyên qua sau Diệp Phi, tràn đầy bi kịch, nhắc nhở thân thiện, trước mắt ký chủ đang trải qua bộ tiểu thuyết thứ nhất thiên tài thần y. Diệp Phi tỏ vẻ minh bạch, thiên tài thần y quyển tiểu thuyết này nội dung cốt truyện cũng không phức tạp. Quyển tiểu thuyết này bối cảnh là ở đô thị, phát sinh ở Viêm Hoàng Quốc, đế đô Yến Kinh, nội dung câu chuyện đại khái như sau. Vai chính Trần Lạc thuở nhỏ đi theo một vị lão thần y ở Long Hồ Sơn học y, sau khi học thành y thuật. Trần Lạc từ biệt sư phụ đi tới Yến Kinh, lưu lạc khắp nơi sau này thành danh. Trở thành Yến Kinh đệ nhất thần y, đương nhiên, hắn chẳng những y thuật lợi hại, hơn nữa quân sĩ của anh ta cũng không ít, một đường khai quải không nói, còn hấp dẫn một đống muội tử xinh đẹp, mở một đại hậu cung. So sánh với dưới, Diệp Gia Công Tử, nhân vật vai phản diện này cũng rất thảm. Trong sách Diệp Gia Công Tử chỉ hoàn toàn làm nền cho vai chính Trần Lạc. Chẳng những bị vai chính liên tiếp đả kích, nữ nhân cũng bị cướp đi, gia tộc xí nghiệp phá sản. Cuối cùng kết cục càng là thê thảm, nguyên lai là thiên tài thần y quyển tiểu thuyết này. Như vậy còn đỡ hơn mấy quyển kia. Diệp Phi bình tĩnh lại, cẩn thận suy tư hồi ức về từng chi tiết của tiểu thuyết này. Diệp Phi trí nhớ không tồi. Hơn nữa hắn đam mê xem tiểu thuyết đô thị. Theo như hệ thống nói, bốn quyển tiểu thuyết đô thị này Diệp Phi cơ bản đều xem qua nhiều lần. Bên trong một loạt từng tích cách nhân vật, nội dung chi tiết đều nhớ rõ ràng. Rành mạch, nói cách khác, hắn ta biết khả năng, điểm yếu, thậm chí là cả những quãng đường mà nhân vật chính đi qua. Giao lưu với ai hắn Diệp Phi đều nắm rõ. Đây cũng là ưu thế trước mắt lớn nhất của Diệp Phi. Nhắc nhở thân thiện ký chủ, chỉ cần ký chủ có thể thông qua đoạt lấy cơ duyên của vai chính, muội tử, năng lực, cắt đứt khí vận của vai chính, liền có thể đạt được khen thưởng. Hệ thống giọng nữ truyền đến, hệ thống thanh âm lưu loát. Đã hiểu, Diệp Phi gật gật đầu. Cách giải thích này rất dễ hiểu. Kể từ khi mình xuyên qua đã là đối tượng của nhân vật chính. Ngồi chờ chết là không có khả năng. Chỉ có thể cùng vai chính đối nghịch. Diệp Phi nhớ lại cả nội dung cùng chi tiết. Sau đó hỏi, hệ thống, trước mắt câu chuyện bắt đầu từ lúc nào? Trước mắt câu chuyện còn chưa bắt đầu. 10 ngày sau, vai chính Trần Lạc sắp tới Yến Kinh. Hệ thống trả lời, còn có 10 ngày, vậy là đủ rồi. Diệp Phi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đối phương có vai chính quang hoàn, nhưng hắn cũng đều không phải là không có ưu thế. Ít nhất, Diệp Phi là một siêu cấp phú nhị đại. Diệp gia ở Yến Kinh cũng là số một phú hào. Một trong 3 tập đoàn lớn nhất ở Kinh Thành. Tập đoàn Diệp Thị tài phú ít nhất hơn 100 triệu. Liên quan đến bất động sản, giải trí, phim ảnh và truyền hình và nhiều ngành công nghiệp khác. Mà Diệp Phi còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Diệp Thị. Diệp Phi hiện tại tài phú trị giá, có thể nói là đứng đầu ở trong nước. Ở tiểu thuyết này, vị Diệp Gia Công Tử cũng là một trong những nhân vật phản diện mà tác giả miêu tả chân thật nhất. Diệp Phi đang trầm tư, lúc này lại đột nhiên nghe được từ ngoài cửa truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng. Diệp Thiếu, xe ngài đã chuẩn bị xong, buổi sáng ngài đã hẹn Tô Tiểu Thư đi chạy đua ngựa. Ngoài cửa là quản lý của Diệp Phi, một thiếu nữ tướng mạo thanh lệ động lòng người. Tô Tiểu Thư, thông qua trong ký ức, Diệp Phi chắc chắn đã biết vị Tô Tiểu Thư này là ai, cách chương.